Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 12:12, bí mật trong phòng chứa đồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc C số 3, nếu có tiếng gõ cửa lớn trong phòng chứa đồ, đừng mở ra. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng chứa đồ càng lúc càng dữ dội. Dường như có thứ gì đó bên trong đang muốn phá cửa ra. Chu Bạch lùi lại một bước, kiềm chế lại sự tò mò của mình, hắn quay người và bước trở lại phòng khách. Con chó đen co rúm lại, Chu Bạch đi tới, quấn nó vào trong quần áo của mình, cố gắng dùng hơi ấm để giúp nó chống lại nỗi sợ hãi. Sau đó đặt nó trên sofa, chó đen vừa chạm vào ghế sofa, nó đã dùng hết sức lực di chuyển thân thể đến bên cạnh Chu Bạch, dựa vào hắn. Thỉnh thoảng nó lại phát ra những tiếng, hừ hừ, đáng thương. Chu Bạch lấy ra một viên kẹo trên bàn, mở vỏ kẹo ra đưa cho chó đen. Con chó đen lè lưỡi li 3 mét vài cái rồi ngậm viên kẹo vào miệng. Lúc này, Chu Bạch trong đầu vang lên tiếng hệ thống máy móc. Chúc mừng ký chủ, độ thiện cảm của bố. 20, bây giờ ngươi sẽ có thêm cơ hội để đánh dấu lỗi. Bố, tuy rằng trong đầu Chu Bạch đã có suy đoán, tuy nhiên, khi thực sự nhận được câu trả lời chính xác từ hệ thống, trong lòng hắn vẫn cảm thấy sóng gió. Con chó đen trước mặt vậy mà lại là người bố. Chu Bạch còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu. Quy tắc thứ 3 của quy tắc C là sai. Chu Bạch vừa mới sửng sốt, lại một lần nữa bị chấn động. Chu Bạch nhanh chóng nhìn về phía phòng chứa đồ. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Có tiếng gõ cửa phòng chứa đồ, vẫn chưa dừng lại. Chu Bạch hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến cửa phòng chứa đồ, sau đó đặt tay lên nắm cửa. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa bị Chu Bạch dọa chết khiếp. Chu Bạch đang muốn làm gì? Không thể nào, hắn muốn mở cửa phòng chứa đồ. Hắn quên quy tắc rồi sao? Chu Bạch xoay tay nắm cửa. Điều ngạc nhiên là cửa không khóa nên dễ dàng mở ra. Khi hắn mở cửa, tiếng gõ cửa từ bên trong dừng lại. Xung quanh trở lại im lặng, Chu Bạch thấy đồ đạc trong phòng chứa đồ cũng không nhiều. Ngược lại, toàn bộ phòng chứa đồ trống rỗng. Điều kỳ lạ là ở giữa phòng chứa đồ này lại có một chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh đã được cắm điện, trông rất không phù hợp với môi trường xung quanh. Chu Bạch không tự chủ được liền đi tới tủ lạnh, đưa tay ra và mở cửa tủ lạnh. Chỉ cần một cái liếc mắt, bang, hắn nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh lại. Chu Bạch che miệng, cố gắng không để cho mình phun ra. Hô, lúc này, có người đứng ở Chu Bạch phía sau, áp sát hắn, nhẹ nhàng thổi vào tay hắn. Toàn thân Chu Bạch nổi da gà, quay lại và lùi lại một bước. Khuôn mặt nhăn nheo của người bố hiện ra trước mặt hắn. Chu Bạch chăm chú nhìn, nó, chung quanh yên tĩnh đến Chu Bạch có thể nghe được nhịp tim kịch liệt của chính mình. Khuôn mặt bố chợt nở một nụ cười, tiến lại gần phương hướng của Chu Bạch. Bùm, sợi dây trong đầu Chu Bạch bị thắt chặt, trái tim không thể kiểm soát được và bắt đầu kích động nhảy lên. Hắn đã có một linh cảm. Cốt truyện của phó bản này ở ngay trước mắt, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều căng thẳng đến mức không dám lên tiếng. Ta để lộ sơ hở của mình khi nào? Đêm hôm kia, ồ, khuôn mặt già nua, gầy gò của bố nghiêng đầu, thoạt nhìn rất là nghi hoặc. Đêm đầu tiên Chu Bạch bước vào thế giới quái đàm, nó đã nói với Chu Bạch, lại đây ăn trái cây với bố mẹ đi. Mẹ nói là, xem tivi với mẹ, sự khác biệt là người bố nói, bố mẹ. Và người mẹ chỉ nói, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cùng nhau 2 ngày qua, Chu Bạch quan sát thấy vợ và mẹ đều không trực tiếp liên lạc với người bố. Nói cách khác, rất có thể họ không thể nhìn thấy. Nó, Chu Bạch đoán rằng đó là tác dụng của loại thuốc họ uống. Và khi, nó, nói câu này vào đêm hôm kia đã phớt lờ vấn đề này. Bố, im lặng một lúc, như hiểu ra điều gì đó, đột nhiên bật cười. Sau đó, sắc mặt của bố sa sầm trước mặt Chu Bạch, thay vào đó là một khuôn mặt nữ tính thanh tú. Khuôn mặt của người phụ nữ này giống hệt người phụ nữ mặc váy đỏ ngoài cửa sổ hàng đêm, giống người trong tủ lạnh. Chu Bạch lông mày nhướng lên, cảm giác được chân tướng sắp lộ ra. Tại sao thi thể của cô ấy lại ở trong tủ lạnh? Ai đã giết cô ấy? Tại sao cô lại trở thành nó? Tất cả những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Chu Bạch. Chỉ một chút thôi, mạch truyện của phó bản này có thể được ghép lại với nhau hoàn toàn. Nó yên tĩnh đến đáng sợ. Chu Bạch cùng nữ tử váy đỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người đều không có động tác tiếp theo. Phía sau hắn là một xác chết, trước mặt hắn là một. Nó, kỳ lạ, khó ai có thể giữ được bình tĩnh hoàn toàn trong tình huống này. Khán giả bị lây nhiễm bởi bầu không khí căng thẳng, lòng họ như được nâng lên. Thiên tuyển giả đã đột phá lớp ngụy trang của nó, đây thực sự là một điều nguy hiểm. Không ai dám chắc tiếp theo Chu Bạch có vô tình rơi vào bẫy nó hay không. Cách chương.